Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, 636, chương 636, Mỹ nhân cứu anh hùng. A Chu cải trang thành một cái hòa thượng, trà trộn Thiếu Lâm tự, nàng thuận lợi lén ra dấu bé Dịch Cân Kinh dấu lớn. Nhờ vào lần này có Hoàng Siêu cho nàng chỉ điểm võ công. Nàng võ thuật so với nguyên tác đồng kỳ tốt hơn nhiều. Cho nên đánh lén đắc thủ. Không để cho Bồ Đề Viện còn lại hòa thượng gọi tới tuần tra nhà sư. Đắc thủ, A Chu vui vẻ tay bên trong túi giấy dầu. Đem dấu ở trong ngực. Lộ ra tự đắc thần sắc. Phía trước nàng Dịch Dung. Cũng chỉ là trêu cợt người. Lần này phát triển đến ăn cắp Thiếu Lâm tự bí tịch. Cảm giác thành tựu đâu chỉ lớn thập bội. Nàng lại làm bộ đi cho Kiều Phong truyền lời. Kiều Phong mặc dù đang tĩnh tu, nhưng là cũng không còn hạn chế tiếp khách. A Chu thuận lợi nhìn thấy Kiều Phong. Vị sư phụ này, ngươi tìm ta có chuyện gì? Kiều Phong đứng dậy hỏi. A Chu đến gần mấy bước, thấp giọng nói. Kiều đại gia, ta là Mộ Dung gia thị nữ. Là A Chu. Ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. Kiều Phong nghe được thanh âm cô gái đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhớ tới Mộ Dung Phục bên cạnh cái kia, dĩ lý phục nhân. Tư thế hiên ngang tiểu cô nương. Nguyên lai là A Chu cô nương. Ngươi làm sao đến nơi này tới? Ta không có bị đóng lại. Ai? Ta là tự nguyện ở lại chỗ này. Kiều Phong bây giờ cùng nguyên tác bất đồng. Hắn không có gánh vác oan uổng, cũng không có cừu hận thúc dục, cho nên nghe theo sư phụ khuyên bảo thẳng thắn ở lại Thiếu Lâm. A Chu còn tưởng rằng Kiều Phong là bị người hãm hại. Kiều đại gia, người đại nhân đại nghĩa, hiệp danh lan xa, thế nào lại là người khiết đan? Nhất định là có người ác ý hãm hại, người ngàn vạn lần không nên mất đi ý chí chiến đấu. Kiều Phong nhìn nàng một cái, minh bạch Hoàng Siêu không có tiết lộ tin tức của hắn. Tin tức này, công tử nhà ngươi cũng biết, hắn là người thứ nhất nói với ta về người. Mộ Dung công tử cùng Thiếu Lâm phương trưởng đều tin thề mỗi ngày. Tự ta cũng nhớ tới một ít dị thường. Tin tức này sợ là không giả. À, A Chu không nói, tùy tiện nhổ nước bọt. Dĩ nhiên văng nhà mình công tử, A Chu cũng vì Kiều Phong thân phận sửng sốt một hồi. Một lúc lâu nàng mới, chỉ có, tinh thần phấn chấn, ôn ngôn nói ra, Kiều đại gia, coi như ngươi là người khiết đan, cũng là một cái to lớn đích hảo nhân, lẽ nào cuộc đời này đang ở Thiếu Lâm tự phí hoài xuống dưới. Thiên hạ có nhiều như vậy chuyện bất bình. Bách tính sinh hoạt gian khổ, ngươi thì ra làm rất nhiều chuyện tốt, lẽ nào về sau sẽ không xía vào sao? Kiều Phong nghĩ đến mình giết rất nhiều người khiết đan, cảm thấy trong lòng quấn quýt, yên lặng không nói. A Chu nghe được hắn là người khiết đan, cũng sẽ do dự, càng làm cho hắn cảm thấy khổ sở. Kỳ thực không trách mọi người cùng nhau trở mặt. Bởi vì Liêu quốc cùng Tống quốc nhiều năm chiến tranh, tử thương vô số kể, song phương người thường đều hận đối phương tận xương, biên cảnh vẫn không yên ổn. Tống tiền loại sự tình này không có đoạn tuyệt, bách tính thâm thụ bên ngoài khổ, Tống quốc thế yếu, vẫn bị giết người, tâm lý chất chứa cừu hận càng nhiều. Đối với người bình thường mà nói, cái này kỳ thực coi là ở chiến tranh trạng thái. Nếu như người trong nước ở khiêng ngày trong chiến tranh đột nhiên phát hiện mình bang phái lão đại là Nhật Bản người, người đó còn có thể lại tín nhiệm hắn. Lúc trước hắn tất cả chỗ tốt cũng đều sẽ bị làm thành âm mưu cầu hòa bình ngụy trang. Hắn ở toàn quốc càng có danh vọng, càng chứng minh địch nhân mưu đồ không nhỏ. A Chu hỏi, cực tử nhà ta lòng dạ trống trải. Tuyệt không lại so đo Kiều đại gia thân phận. Hắn biết rõ Kiều đại gia thân phận, lại như cũ cùng ngươi kết giao, chính là chỉ nhìn nhân phẩm hành vi, không nhìn gia thân. Kiều đại gia, chính ngươi không thể cam chịu. Công tử nhà ta chẳng bao giờ theo chúng ta đề cập qua việc này. Không biết cùng Kiều đại gia nói gì đó. Kiều Phong nhấp một ngụm trà. Mấy ngày này trong miệng quả thực nhạt ra trứng rái. Hắn giảng thuật Hoàng Siêu nói. A Chu tỉ mỉ lắng nghe. Nói ra, Kiều đại gia, công tử dĩ nhiên chưa nói cái kia gian nhân kết quả cuối cùng. Sợ là hắn còn sống trên đời Tiêu Dao. Công tử cần luyện võ công, không dám buông lỏng, chung quanh đi lại, sợ rằng chính là nên vì phụ báo thù. Ta nói một câu nói, Kiều đại gia chớ trách móc, phía trước lão gia đám người bị lừa, mới chỉ có mắc phải sai lầm, kỳ thực bọn họ bản tâm bất phôi, là thật phải bảo vệ đại tống bách tính. Kiều đại gia, người nghĩ cái kia gian nhân loạn truyền tin tức, hại cha mẹ ngươi, cũng cho ta ra lão gia buồn bực sầu não mà chết. Há lại không phải chúng ta đại thù. Ta nhớ sự tình tới nay, công tử chưa từng ở lão gia linh tiền đề cập qua báo thù thành công việc. Ta muốn hắn nhất định còn đang truy xét. Không có manh mối, một cái lời nói dối cần 1000 cái lời nói dối che lấp. Hoàng Siêu Chi trước nói cái hoảng sợ. A Chu một phen thôi chắc. Đem nhớ lại được càng thêm ly kỳ. Kiều Phong lại tin, không sai, ta không muốn hướng sư phụ đám người động thủ, lại không muốn lại giết Khiết Đan đồng tộc, nhưng là cái này đại ác nhân ta nhất định phải từ bỏ. A Chu chứng kiến Kiều Phong một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu, cao hứng vô cùng. Kiều đại gia, ta dùng hóa trang thuật mang ngươi ly khai, ngươi là Cửu Thiên Cự Long, làm sao có thể vẫn đợi ở Thiếu Lâm tự cái ao nhỏ này tử. Người mỗi ngày ăn chay uống trà, còn có thể chống nổi vài ngày. Kiều Phong cười ha ha. A Chu muội tử, ngươi không muốn khen ta. Ta không nghĩ thông, ngươi còn phải đề tỉnh. Công tử nhà ngươi cùng ngươi cũng là hiện thời tuấn tài. Còn có Vương cô nương cũng là nhân trung long phượng. Hai người các ngươi ra quan hệ mật thiết. Nhưng không biết là loại nào khí hậu, có thể tẩm bổ nhiều như vậy kỳ nhân. Ngươi đừng gọi Kiều đại gia, gọi Kiều đại ca đi. Kiều mỗ lại không uống rượu, thực sự không chịu nổi. Hắn nghĩ tới phía trước Thiếu Lâm tự thái độ, biết mạnh mẽ ly khai còn muốn có khúc chiết. Vì vậy nghe A Chu nói, hóa trang thành một cái hòa thượng, nghênh ngang ở trong Thiếu Lâm tự hành tẩu. A Chu thầm nghĩ Hoàng Siêu dạy dỗ, đạo lý, nhắc nhở, Kiều đại ca, ngươi nên bái biệt sư phụ, về sau cũng danh chính ngôn thuận, không thẹn với lương tâm, ngươi nói sư phụ ngươi đối đãi ngươi vô cùng tốt, vậy hắn cũng sẽ không cảnh báo khiến người ta bắt ngươi trở về. Kiều Phong thiêu thiêu mi mau, nói, nếu như động thủ, Kiều mỗ cũng không sợ người phương nào. Hắn nghe xong A Chu ý kiến, đi cáo biệt ân sư. Huyền Khổ đại sư chứng kiến hắn dịch dung dáng vẻ, thất kinh, A Di Đà Phật, Phong Nhi, ngươi nhưng làm vi sư lại càng hoảng sợ. Kiều Phong giảng thuật, đại ác nhân, sự tình. Đối với Huyền Khổ nói, sư phụ, ta có tâm đuổi theo cha cái này đầu sỏ gây nên. Trong lòng không phải tĩnh. Không có cách nào khác ở Thiếu Lâm tự ở lại, mời sư phụ tha thứ. Bất quá ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không hiệp trợ Liêu Quốc, thương tổn người Hán. A Chu lại một bên bổ sung, giang hồ chém giết khác coi là, cái kia đại ác nhân nếu như người Hán, đáng chết cũng phải giết. Kiều Phong gật đầu, đối với Huyền Khổ nói, nói chung, sư phụ, ta tuyệt sẽ không làm trái hiệp nghĩa. Huyền Khổ nhìn một chút Kiều Phong, lại nhìn một chút A Chu, lộ ra nụ cười hiền hòa. A Di Đà Phật, Phong Nhi, ngươi về sau muốn đi đường ngay. Sư phụ an tâm, vị cô nương này, Phong Nhi có lúc tánh khí nóng nảy, mời nhiều tha thứ. Kiều Phong cùng A Chu một cái đỏ mặt, cũng may có bột mì cùng mật các loại. Chờ. Đáp lại, sư phụ, chịu đồ nhi tam bái. Kiều Phong bái biệt sư phụ, A Chu cũng được cái lễ. Hai người ly khai Thiếu Lâm tự, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Danh trinh thám Tiêu Phong chi ai là đại ác nhân, một ngày mở ra. Tiêu Phong vậy thì có, tử thần học sinh tiểu học, Quang Hoàn. Tìm ai người đó chết. Tiêu Viễn Sơn nghe nói giang hồ tin tức, chính mình nhi tử thân phận bại lộ, hỗn không nổi nữa, hắn cũng không cần phải nhịn nữa. Hạ thủ báo thù đi. Hắn đi tới Kiều Tam Hòe trong nhà, vừa mới bắt đầu hành hung. A Chu cùng Kiều Phong cũng chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.